Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chó ngoan. Gặp Thế tử biểu hiện được nhẹ nhõm tùy ý, Mộc lão dấy lên hy vọng, nói: "Thế tử nhưng có biện pháp phong bế nơi đây lỗ thủng?" Vân Khuyết nói: "Đơn giản, đi tiểu sự tình." Đám người nghe xong đồng loạt một cái lảo đảo. Đi tiểu liền có thể chống đỡ được Bắc Hoang bên trong vô số yêu tộc. Đây cũng quá trò đùa. Cứ việc xem không hiểu Vân Khuyết thủ đoạn, nhưng Lý Huyền Hiêu đối với mình này nhi tử có đầy đủ lòng tin. Hạ lệnh thanh tràng, lưu lại Mộc lão cùng khoảng chừng phó tướng. Còn lại Thiên Cơ doanh tinh nhuệ đều rút ra sơn cốc. Phần phật, phi điểu như mây đen liên miên hướng phía ngoài rừng bay tới. Một thời gian đại cấm lỗ thủng vị trí sơn cốc trở nên lờ mờ như ban đêm. Rầm rầm, vô số cái móng vuốt dẫm đạp lá rụng thanh âm từ xa mà đến gần. Trong đó còn kèm theo lân phiến cùng rễ cây ma sát mà ra nhỏ bé vang động. Mờ tối sơn cốc chỗ sâu, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ cái bóng hiện ra hình dáng. Đếm mãi không hết yêu thú khí tức từ tứ phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Từng đôi hoặc đỏ thắm hoặc xanh biếc hoặc đen như mực quái nhãn tại trong rừng lấp lóe. Vạn yêu đột kích, Lý Huyền Hiêu cùng Mộc lão đám người yết hầu nhấp nhô một cái. Phù thù biến thành quái trùng mặc dù đáng sợ, dù sao chỉ có một cái. Bây giờ đối mặt yêu thú số lượng thì đạt đến làm người tuyệt vọng trình độ. Lý Huyền Hiêu tin tưởng con mình có chém giết cao giai thực lực. Nhưng yêu tộc số lượng quá nhiều, Vân Khuyết mạnh hơn cũng sẽ bị đàn thú mài chết. Không thể để cho con ta hao hết lực lượng. Lý Huyền Hiêu quyết định thật nhanh, dự định thay nhi tử làm cái phụ tá đắc lực, chỉ ít giảm bớt chút Vân Khuyết áp lực. Bằng không đợi đến Vân Khuyết kiệt lực, ngăn chặn chỗ này lỗ thủng hy vọng sẽ càng thêm xa vời. Mộc lão cùng Lý Phúc biện lương cũng là đồng dạng ý nghĩ. Ở đây mấy người bên trong, chỉ có Thế tử chiến lực mạnh nhất. Có thể thành công hay không đem thú triều ngăn tại đại cấm bên trong. Chỉ có một lần cơ hội. Bỏ qua, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Không đợi bọn hắn tiến lên hiệp trợ, bỗng nhiên đối diện trong rừng nổ lên một đạo gió lốc. Tốc độ nhanh chóng giống như lôi đình. Gió lốc là màu đen. Chợt vừa xuất hiện, lập tức cả kinh đàn thú tứ tán. Bao quát rất nhiều cao giai yêu thú ở bên trong. Không một yêu vật dám không cho đường. Hắc Phong xuất hiện vượt qua Lý Huyền Hiêu đoán trước, chớp mắt vọt tới phụ cận, mà Thế tử vẫn như cũ hai tay không không, căn bản không có xuất ra cái kia thanh chém giết phù thù chảm cốt đao. Con ta mau tránh, Lý Huyền Hiêu quá sợ hãi, vội vàng giống to nhắc nhở. Thế nhưng là chậm, từ trong rừng vọt tới cuồng bạo Hắc Phong, đã đụng đầu vào tay không tấc sắt Thế tử trên thân. Tất cả mọi người cho rằng Vân Khuyết lần này không chết cũng tàn phế. Kết quả xuất hiện ở trước mắt một màn lần nữa làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong dự liệu Thế tử bị Hắc Phong xé nát tình cảnh cũng không xuất hiện. Lúc này ở Vân Khuyết trước mặt là một đầu chồm người lên đại hắc cẩu. Chính liều mạng quơ cái đuôi hung hăng lấy lòng. Phát ra chó con ô ô tiếng kêu. Khiến chu vi vô số yêu vật lui bước Hắc Phong. Đúng là một đầu chó đen, mà lại đầu này chó đen thái độ đối với Vân Khuyết. Hiển nhiên là đang nghênh tiếp chủ nhân. Ta cái này áo choàng quý giá ra đây, đừng bắt hỏng. Vân Khuyết hướng phía sau lưng cười nói, ta nuôi chó, tiểu hắc, hô hô, hô hô. Đại hắc cẩu hướng phía Lý Huyền Hiêu mấy cái người xa lạ phát ra căm thù gầm nhẹ. Sáng lên răng nanh, ba một cái đầu chó chịu một bàn tay. Kia là ta phụ vương, cha ruột đây, ô ô, ô ô. Đại hắc cẩu lập tức thu hồi răng nanh, rủ xuống đầu lưỡi, mãnh kình lắc cái đuôi, còn đi lên liếm liếm trấn Bắc Vương tay. Con chó tư thế làm được 10 phần. Lý Huyền Hiêu từ đầu đến cuối ngây người tại nguyên chỗ. Hắn đời này lần thứ nhất bị một đầu đạt tới cao giai trình độ yêu thú liếm lấy một cái. Mình còn lông tóc không tổn hao gì. Nằm mơ a, hung hăng bấm một cái mình. Đau, không phải là mộng, nhi tử thế mà nuôi một đầu cao giai trình độ yêu thú. Lý Huyền Hiêu như ở trong mộng mới tỉnh, cười khan hai tiếng, thực sự nghĩ không ra mình muốn nói điểm cái gì mới tốt. Nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất hai chữ. Chó ngoan, phảng phất nghe hiểu tán dương. Đại hắc cầu cái đuôi sáng rõ càng khởi kính. Bầu trời phi điểu từ từ đi xa. Mờ tối sơn cốc dần dần sáng tỏ. Chu vi đạp động lá rụng tiếng xào xạc biến mất. Yêu bầy khí tức càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến triệt để rời xa. Đại hắc cầu chỗ địa phương. Không có bất luận cái gì yêu thú tiếp cận. Vô luận đê giai, trung giai, vẫn là cao giai. Lý Phúc cùng Biện Lương tốt nửa thiên tài giật mình tỉnh lại. Hai người nhìn không ra đại hắc cẩu đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ. Càng hợp xua tan đàn yêu thú. Mộc lão trong mắt lóe ra chấn động không gì sánh nổi quang mang. Âm thanh run rẩy nói. Kia là cao giai yêu thú bên trong đỉnh cấp tồn tại. Có thể mục yêu hắc phong khuyền. Lý Phúc hoảng sợ nói. Mục yêu. Đầu này đại hắc cẩu có thể đem yêu vật xem như dê bò đến chăn thả. Biện Lương sợ hãi nói. Nói như vậy hắc phong khuyển chẳng phải là bách yêu chi vương. Mộc lão hết sức tỉnh táo lấy như sấm nhịp tim. Nói, không sai biệt lắm, chỉ ít tại cao giai yêu thú bên trong. Hắc phong khuyển không có đối thủ, là đỉnh cấp thợ săn. Có thể cùng chúng chống lại cao giai yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Đầu này chó đen tại Bắc Hoang hoàn toàn chính xác được xưng tụng vương giả. Mấy người cho đến hiện. Tại mới hiểu được vừa rồi thế tử vì sao nói phong bế đại cấm lỗ thủng là đi tiểu sự tình. Đại hắc cầu tại thế tử thụ ý hạ hướng nước suối phụ cận gắn ngâm nước tiểu. Còn không phải một mạch mà vung, mà là xoay quanh vung. Đại cấm lỗ thủng trong trong ngoài ngoài dính đầy chó nước tiểu. Về sau cách mỗi 10 ngày 8 ngày liền đến nơi này tè dầm. Nhớ kỹ đi, Vân Khuyết nghĩa chính ngôn từ khiển trách. Đại hắc cầu đong đưa cái đuôi. Ô ô hai tiếng tựa như tại hứa hẹn. Tốt, trở về đi. Đại hắc cầu ngao ô một tiếng. Quay đầu biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Hắc phong khuyển cho dù ly khai. Cái khác yêu thú đồng dạng không dám đến gần chỗ này đại cấm lỗ thủng. Đi tiểu, giải quyết 40 vạn trấn bắc quân đều chưa hẳn có thể giải quyết nan đề. Cho đến giờ phút này, Lý Huyền Hiêu như cũ thật không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Phù thù liên hoàn cục có thể xưng từng bước chí mạng. Từ vương phủ ma chú đến sát mũi vây thành. Từ miếu hạt vương trùng thân. Đến cuối cùng bắc hoang tử mẫu cổ. Phù thù bố cục mỗi một bước đều đi được lại ổn lại hung ác. Mà lại ngoài người ta dự liệu. Lấy chính Lý Huyền Hiêu năng lực. Liền vương phủ ma chú đều chưa phá vỡ. Huống chi về sau trùng điệp nguy cơ. Là Vân Khuyết xuất hiện. Không chỉ có phá ma chú. Quấy sát mũi, chém trùng thân, liền cuối cùng đại cấm lỗ thủng nguy cơ chí mạng đều bị đại hắc cẩu đi tiểu cho tùy tiện dội tát. Cái này không phải nhi tử, đây là thượng thiên đưa tới cứu tinh a. Trấn Bắc Vương lúc này vừa vui sướng lại cảm khái, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời. Hắn dùng sức vỗ vỗ nhi tử đầu vai, trong mắt phụ thân tự hào, mới là con cái nhóm trong lòng lớn nhất kiêu ngạo. Mộc lão nhìn về phía trong rừng chỗ sâu, hung hăng thầm nghĩ đáng tiếc, đầu này hắc phong khuyển nếu có thể đi theo thế tử ra. Vương phủ tương đương với lại nhiều một phần kinh người chiến lực. Nghĩ đi nghĩ lại, mộc lão bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía thế tử ánh mắt trở nên phức tạp. Hai đầu lông mày vẻ u sầu dần dần lên. Lý Huyền Hiêu nói, Biện Lương lưu lại trấn thủ. Phái người lập tức lên đường tiến về Thiên Kỳ học cung. Cáo chi đại tế tử liên quan tới đại cấm lỗ thủng sự tình. Vân Khuyết hiếu kỳ nói. Đại cấm lỗ thủng tồn tại đối hoàng đế có lợi. Hắn sẽ để cho trong học cung trận đạo đại sư đến giúp phụ vương chữa trị đại cấm A, Lý Huyền Hiêu. Nói, con ta có chỗ không biết. Thiên Kỳ học cung địa vị sớm đã siêu việt hoàng quyền. Cứ việc trong học cung có chút bị hoàng đế lung lạc cường nhân. Nhưng tuyệt đại đa số thiên kỳ tiên sinh đối hoàng quyền chẳng thèm ngó tới. Nhất là đại tế tử Tần Mông là tuyệt đối công chính người. Vạn dặm đại cấm việc quan hệ đại đường mấy trăm năm cơ nghiệp. Hắn sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Về thành trên đường, đám người cười cười nói nói. Duy chỉ có mộc lão từ đầu đến cuối mặt ủ mày trao. tâm sự rất nặng dáng vẻ. Đến thành Cự Lộc, Mộc lão không có quay về vương phủ tự động rời đi. Bước chân có chút vội vàng, nếm qua vương phi tự tay nấu nướng phong phú sau bữa cơm trưa. Vân Khuyết dự định chính quay về gian phòng đi tu luyện. Luyện khí cảnh tâm pháp tu được không sai biệt lắm. Hắn chính tìm tòi thông hướng trúc cơ đường. Lúc này Mộc lão trở về, sau lưng còn đi theo người. Vân Khuyết nhận ra là Trường An Đường tiểu lang trung Lý Tiền Nhi. Mộc lão thần sắc rất ngưng trọng, vào nhà sau hướng phía trấn Bắc Vương hiếm thấy cúi người hành lễ. Lý Huyền Hiêu cười nói, khách khí đi, hai người chúng ta còn cần đến chào à? Mộc lão ngưng trọng nói, lúc này không giống ngày xưa, lão phu có tin tức trọng yếu muốn đối vương gia báo cáo. Lý Huyền Hiêu nói, chuyện gì? Người nói chính là, Mộc lão đang muốn nói ra ngọn nguồn. Bên ngoài bỗng nhiên một trận ồn ào, sau đó có người hô to, thánh chỉ đến. Trấn Bắc Vương nhanh chóng tiếp chỉ. Lý Huyền Hiêu chau mày, đứng dậy đi ra ngoài đón. Ngoài cửa, tiên chỉ thái giám ngửa mặt lên, ở trên cao nhìn xuống, tung ra thánh chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Trấn Bắc Vương chi tử Lý Vân Khuyết nhận tổ quy tông. Trẫm lòng rất an ủi, tiền thưởng ngàn lượng, ban thưởng cư hoàng thành, cùng thái tử cùng nhập thiên kỳ học cung cầu học, khâm thử, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.